Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 49. Cái gọi là hợp tác. Hỏa, đẹp đẽ. Không hổ là tường sắt hai du, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Còn có những kia đồng học môn, chính đang cho hai du hai cái tuyển thủ sướng tán ca chốt gôn hai Kominato Ryosuke. Shortstop Kuramochi Yuichi hai người bọn họ ở vừa phòng thủ bên trong biểu hiện tuyệt đối được cho là gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, phối hợp phòng thủ bên trong sách giáo khoa cấp bậc diễn dịch đối. Với điểm này, Sawamuru bản thân đương nhiên cũng là tán thành, có điều hắn càng nhiều sự chú ý. Nhưng không có thả ở trên mặt này, Kuramochi cùng Kominato Ryosuke phối hợp ở Sawagara xem ra là chuyện đương nhiên, kết quả hắn đối với mình hai vị này thân ái học trường có tuyệt đối tự tin. Seido cao trung hiện tại chính tuyển mỗi người đều có chính mình đặc biệt tuyệt kỹ, nhưng có một chút bọn họ là tương đồng, vậy thì là vững chắc phòng thủ kỹ xảo. Hào môn chính là do như vậy phòng thủ nâng lên. Nói cách khác, tường sắt giống như phòng thủ chính là hào môn cao trung căn cơ, mặc kệ khóa này cầu thủ có hay không siêu sao tuyển thủ. Toàn thể thực lực có phải là mạnh mẽ? Hào môn cao trung chính là hào môn cao trung. Lực chiến đấu của hắn vĩnh viễn khiến người ta kiêng kỵ, lời nói không quá như vậy lọt vào tai. Nếu như Kuramochi cùng Kominato Ryosuke không có bản lãnh như vậy, bọn họ cũng không có cơ hội. Đứng Seido cao trung chủ lực vị trí chân chính, Sawamura cảm giác kinh ngạc chính là Chris phán đoán hắn cái kia viên phổ thông bóng thẳng, lẽ ra 60,70% là sẽ bị pháo oanh. Osaka Kiryu cao trung batter tiên phong, phi thường có thực lực, không phải vậy hắn cũng không thể đem Furuya Satoru cầu cho pháo nổ ra Homerun. Đối với như vậy batter ném ngọt bóng thẳng, hiện tại Sawamura tự mình nghĩ nghĩ, còn đều là một thân mồ hôi lạnh, Chris làm sao liền dám kết luận đối phương nhất định sẽ nhắm vào lên floater vung chày đây. Đối mặt Sawamura nghi vấn, Chris tự nhiên biết gì nói nấy, bóng chày đánh bóng quyết đấu. Nói cho cùng là người quyết đấu, đối với một ít đập chủ lực tới nói, nếu như ngươi nói cho hắn dưới một cầu ngươi chuẩn bị ném cái gì, bọn họ sẽ 100% đem ngươi cầu cho đánh ra đi, đây chính là đập chủ lực. Đối phó đập chủ lực thời điểm, chúng ta ưu thế là cái gì? Chúng ta ưu thế chính là chúng ta có thể tự do lựa chọn ném bóng góc độ cùng biến hóa ném bóng phạm vi càng rộng lớn hơn, quỹ hít bóng càng xảo quyệt, tự nhiên khá là chiếm tiện nghi, nhưng chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Nếu như ngươi phối cầu bị đối thủ nhìn thấu, cũng rất dễ dàng gặp phải đánh bóng, hơn nữa ngươi khống chế bóng càng tốt, hắn càng dễ dàng đánh ngươi cầu. Vào lúc này, liền muốn xem Battery cùng Batter đấu trí so dụng khí, vừa quyết đấu cũng chính là như vậy. Đối với am hiểu dồn sức vùng chày Batter tới nói, ngươi tối có uy hiếp cầu chính là quỹ tích bóng biến hóa rõ ràng lên floater, bọn họ đánh loại này cầu rất dễ dàng đánh thành bay cao, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Ngươi chỉ cần để batter cảm giác ngươi muốn ném lên floater là có thể, hắn nhất định sẽ nhắm vào lên floater đến vung chày. Bởi vì hắn tin tưởng, lấy ngươi ném bóng trình độ chắc chắn sẽ không ném phổ thông bóng thẳng, Sawamura phục sát đất lấy. Hắn kiếp trước hơn 10 năm bóng chày trải qua, hắn vẫn cho rằng chính mình ở phối cầu lên vẫn còn có chút tâm đắc, dù sao chưa từng ăn thịt heo, ai còn chưa từng thấy chưa đi. Bởi vì kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó Sawamura coi như không có chu toàn phối cầu lý luận, bản thân đối với phối cầu cũng không xa lạ gì. Nói như vậy, Miyuki hoặc là Chris cho hắn ám hiệu, hắn tuy rằng không biết cụ thể nguyên lý là cái gì, thế nhưng là biết bọn họ muốn làm gì. Như vậy Battery tư tưởng đồng bộ, tự nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể vừa mới vào Chris phối cầu thời điểm, hắn dĩ nhiên không biết Chris là nghĩ như thế nào, mãi cho đến Butter nhắm vào lên floater vung chày, hắn mới biết Chris mục đích, tuy nhiên vẻn vẹn là biết mục đích mà thôi. Cụ thể là tại sao, hắn vẫn không có bất kỳ dòng suy nghĩ. Nếu như không phải Chris nói ra, hắn e sợ nếu muốn rất lâu. Không hổ là sư phụ của ta. Sawamura vui lòng phục tùng, cười nói hai người đối thoại. Ở một bên Miyuki cũng nghe được, hắn thán phục liếc mắt nhìn Chris, một năm không xong kỳ. Quả thật làm cho Chris tiền bối tại thân thể cùng kỹ thuật lên lạc hậu một chút, cánh tay bị thương tình huống. Chuyện như vậy là không thể tránh được, nhưng là người này đối với bóng chày lý giải, nhưng đạt đến một cái khác cảnh giới, một cái liền hắn đều cần ngước nhìn cảnh giới. Phải biết vừa nhưng là Chris lần thứ nhất cùng Osaka Kiryu cao trung tiên phong quyết đấu. Này nói cách khác, liên quan với Butter những tài liệu này cũng không phải Chris tự mình lên sân thu thập, mà là đang nghỉ ngơi khu bên trong liền thu thập lên. Nghĩ Miyuki quay đầu lại nhìn Sawamura một chút, Chris tiền bối phối cầu cố nhiên là Tenma hành không lớn mật cực kỳ, nhưng không có bất kỳ mê man, đem cầu tinh chuẩn tìm đến phía Chris, găng tay Sawamura cũng không hề yếu thể lực đến cực hạn, hắn lại vẫn có thể tinh chuẩn khống chế bóng, lúc này mới thực sự là ghê gớm. Vào lúc này Miyuki trong lòng thậm chí sản sinh một tia đố kỵ, ý nghĩ hắn từ sâu trong nội tâm khát vọng cùng Sawamura hợp tác, cùng Sawamura như vậy picture hợp tác. Này Catcher tới nói, tuyệt đối là một loại siêu cấp hưởng thụ thi đấu. Tiếp tục vào lúc này, Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, bầu không khí vẫn tương đối không sai, tận quản vận may của bọn họ không được đánh ra double out đánh, nhưng không thể không nói chính là Seido cao trung picture Sawamura cũng đã nhanh tan vỡ, mà hiệp 9 lại vừa vặn đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công. Chỉ cần này một hiệp bọn họ không có bị vượt lại, như vậy ván kế tiếp công phá Sawamura ghi điểm, bọn họ là có thể triệt để áp chế Seido cao trung phản kích. Nói thật, cùng thể năng đã tan vỡ Seido cao trung tuyển thủ đánh thành như vậy, bọn họ cũng là không mặt mũi. Nguyên bản Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên Matsumoto là muốn đổi thay thế bổ sung ở tại bọn hắn ghế dự bị lên, còn ngồi hai cái phi thường có thực lực tuyển thủ. Đây là bọn hắn ép đáy hòm nhi lá bài tẩy chuẩn bị. Ở mùa hè giải thi đấu thời điểm, một tiếng hót lên làm kinh người cuộc tranh tài này trên đường thời điểm, Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên Takahiro Matsumoto từng có thay đổi người ý nghĩ có thể thay đổi người sau khi có thể thế nào. Bọn họ đối mặt dù sao cũng không phải hoàn toàn trạng thái Seido cao trung a. Vậy cứ như thế đi, không có cần thiết đem lá bài tẩy sớm bạo lộ ra. Năm nay Koshien rất có thể sẽ cùng Seido cao trung chạm trán. Đến thời điểm lại cho Seido một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Được rồi, Takahiro Matsumoto từ Seido cao trung trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Vào lúc này hắn đã không đưa ánh mắt vẻn vẹn dừng lại đang luyện tập thi đấu lên, mà là đợi ở 2 tháng sau khi Koshien thi đấu tiếp tục đập thứ tư. Chốt hôm 1, Yuki Tetsuya bạn học, nửa sau hiệp 8. Seido cao trung tiến công, Seido cao trung starting batter là Yuki, bô, ước chiếm gôn, vốn cho là, no out, không người chiếm gôn tình huống. Osaka Kiryu cao trung làm sao cũng phải cùng Yuki đấu một trận mới đúng. Không nghĩ tới, nhân gia căn bản sẽ không có cho Yuki cơ hội, trực tiếp đem hắn ước no out, gôn một có người. Đập thứ 5, chốt gôn 3, Masuko bạn học, di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.